Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, vị giác thôi diễn. Thật sự, cô Akira gật đầu. Nói, ta thật giống đang thưởng thức trong quá trình. Có thể nhìn thấy ta gia vị quá trình. Có thể nhìn thấy là chỗ đó có vấn đề. Nói một chút tỉ mỉ chi tiết nhỏ, cô Akira liền đem chính mình cảm giác được đồ vật rõ ràng mười toàn bộ nói rồi. Chúc mừng ngươi, cô Akira. A bối nở nụ cười, nói, xem ra ngươi hai tháng này khổ đáng, không có ăn không. Ngươi năng lực này đúng là một cái vô cùng tốt năng lực, có nó ngươi gia vị năng lực sẽ dâng lên một đoạn dài. Cô Akira chần chờ một chút, nói, thế nhưng năng lực này, ta là đang thưởng thức thời điểm mới sẽ có thể cảm giác được gia vị vấn đề. Cái kia nếu như vậy, ta phải đem một đạo xử lý hoàn thành tốt, phải nhiều lần đi làm. A bối sư phụ, ta không phải hiềm phiền phức, mà là ở đặc cấp đầu bếp cuộc thi trong quá trình. Nếu như ta làm chính là một đạo ta chưa từng có từng làm xử lý nấu ăn, cái kia năng lực này liền không cách nào trợ giúp ta thông qua sát hạch. A bối lắc đầu, nói, cô Akira, kỳ thực cái phương pháp này cũng không phải ngươi cái thứ nhất sử dụng, vì lẽ đó thông qua sự miêu tả của ngươi, ta đại khái có thể đoán ra ngươi năng lực này là cái gì. Nó chân chính tên gọi vị giác thôi diễn, ngươi có thể ở chế tác xử lý nấu ăn thời điểm thử nghiệm sử dụng năng lực này. Ở đặt đồ gia vị trước, ngươi nên là có thể nhìn thấy cái này đồ gia vị sẽ đối với này đạo xử lý nấu ăn tạo thành ra sao ảnh hưởng. Năng lực này ta trước đây gặp, ta cho ngươi cách sử dụng là hoàn chỉnh, ngươi sẽ không chỉ thu được một nửa năng lực, thưởng thức trong quá trình nhìn thấy gia vị tình cảnh, đây chỉ là một mặt. Năng lực này nên còn có thể nhường ngươi ở gia vị quá trình nhìn thấy thưởng thức tình huống, vị giác thôi diễn. Cô Akira nhớ tới thật giống cùng Lưu Mão Tinh một cái năng lực tên có chút tương tự. Lưu Mão Tinh năng lực toàn tên gọi là vị giác hình vẽ thôi diễn, có thể mang chính mình ăn qua mùi vị ở trong đầu thôi diễn dung hợp sinh ra mới xử lý nấu ăn. Năng lực này không phải tăng lên xử lý nấu ăn kỹ năng dùng, là sáng tạo mới xử lý nấu ăn. Có điều hai cái này năng lực vẻn vẹn chỉ là tên tương tự mà thôi. A bối mặt sau miêu tả đã để cô Akira đại khái hiểu năng lực này tác dụng cùng vị giác hình vẽ thôi diễn hoàn toàn khác nhau. Người trước là sáng tạo mới xử lý nấu ăn, sử dụng người sau là ở chế tác xử lý nấu ăn. Thời điểm sử dụng không có phân chia cao thấp đối với cô Akira tới nói. Vị giác thôi diễn kỳ thực còn càng thích hợp. Cô Akira khiếm khuyết là gia vị cơ sở năng lực, mà năng lực này vừa vặn có thể đối với cô Akira cơ sở năng lực tiến hành bổ sung. Vẫn không có đặt đồ gia vị trước là có thể phán đoán ra cái này đồ gia vị đối với xử lý nấu ăn ảnh hưởng, coi như chế tác chính là không có chế tác qua xử lý nấu ăn tương tự sẽ có hiệu quả. Ý nghĩ hơi động, cô Akira lại một lần nữa đi tới nhà bếp. Lần này cô Akira lựa chọn một đạo hoàn toàn mới xử lý nấu ăn, là bản bang món ăn thực đơn bên trong một đạo xử lý nấu ăn. Như vậy thuận tiện cô Akira đối nghịch so với nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng vào nồi lật xào. Vị giác thôi diễn, cô Akira đoán chừng một chút. Ở không có được năng lực này trước, cô Akira không dựa vào thực đơn. Chế tác này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ trên căn bản sẽ không vượt qua 80%. Dù sao cũng là lần thứ nhất chế tác, không biết thêm vào vị giác thôi diễn sẽ đạt tới một cái ra sao trình độ. Cô Akira chờ mong lên ra nồi. Cô Akira bưng mâm đi tới sảnh phòng A Bối ngồi ở bàn đối diện Lưu Mão Tinh cùng Lưu Kim Linh cũng chạy tới cô Akira đột nhiên. Có chút thấp thỏm lên, A Bối sư phụ, ngươi nếm thử. A Bối gật gật đầu, cắp lên một chiếc đũa, thả vào trong miệng, rất tốt, A Bối để đũa xuống. Nói, so với ta dự đoán bên trong tốt lắm rồi, hiện tại năng lực này, ngươi nên còn không phải rất nhuần nhuyễn. Chờ ngươi quen thuộc sau khi hiệu quả nên càng tốt hơn, có điều, A Bối chuyển đề tài. Nói, năng lực là năng lực, nhưng không muốn quá phận quá đáng ỷ lại năng lực này. Gia vị cơ sở ngươi vẫn là cần phải từ từ luyện tập. Tăng cao, năng lực này, cũng không cần phải, kiến nghị ngươi không muốn sử dụng. Năng lực sử dụng là có đánh đổi, cô Akira gật gật đầu, nói. A Bối sư phụ, ta biết, ta trước tiên làm quen một chút, các loại quen thuộc qua đi, ta cũng chỉ ở đặc cấp đầu bếp cuộc thi thời điểm sử dụng. Lưu Mão Tinh nếm thử một miếng, ăn thật ngon a, đều sắp theo kịp mẹ ngươi tay nghề, so với cái kia Thiệu An đại bại hoại mạnh hơn, tỷ tỷ ngươi nói đúng hay không? Lưu Kim Linh gật đầu lia lịa, A Bối mỉm cười nở nụ cười. Sờ sờ Lưu Mão Tinh đầu, nói, được rồi, ngươi hôm nay luyện tập cũng nên bắt đầu rồi. Cô Akira tiến bộ rất lớn, ngươi càng thêm muốn lấy cô Akira làm gương, cố gắng nỗ lực, tốt đi. Ta biết rồi, Lưu Mão Tinh cúi đầu ủ rũ đi theo A Bối phía sau chờ đến ba người sau khi rời đi. Cô Akira mới nếm thử một miếng con mắt nhất thời sáng ngời, thật mạnh. Ta dự đoán, không có thu được năng lực này thời điểm, ta hoàn thành độ sẽ không vượt qua 80%. Nhưng hiện tại ta này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ trực tiếp vượt qua 90%, ta đối với Giang thị nhà hàng trên thực đơn diện xử lý. Nấu ăn, hoàn thành độ yêu cầu thấp nhất chính là 90%. Akasaka Zomoku chỉ có một đạo cá trình cơm đĩa vượt qua cái trình độ này. Ta không dựa vào thực đơn, vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất chế tác này đạo xử lý. Nấu ăn là có thể đạt đến 90% hoàn thành độ. Như vậy này không phải mang ý nghĩa. Trên thế giới bất kỳ xử lý, nấu ăn, chỉ cần ta sử dụng vị giác thôi diễn, là có thể đem xếp vào Giang thị nhà hàng thực đơn. Có điều cô Akira chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Này căn bản không hiện thực, A Bối nói không tỏa, năng lực sử dụng có đánh đổi. Cô Akira phát hiện tinh lực của chính mình tiêu hao lượng. So với đang sử dụng thực đơn thời điểm, còn muốn càng nhiều là thực đơn gấp 3 trở lên, cô Akira không thể thời gian dài sử dụng năng lực. Này chế tác xử lý, nấu ăn, hơn nữa, xử lý, nấu ăn. Khó dễ trình độ là không giống nhau, độ khó cao xử lý, nấu ăn, vị giác thôi diễn hiệu quả khẳng định không tốt như vậy, đây chỉ là một năng lực. Thời khắc then chốt, có thể sử dụng, đối với ta ở gia vị phương diện cơ sở không đủ, là một cái tốt vô cùng bổ sung, có thể bù đắp ta thiếu hụt, bình thường thời điểm. Ta vẫn là cần sử dụng chính mình tài nghệ thật sự. Tăng cao cơ sở chủ nghệ, trên thực tế, cô Akira cơ sở chủ nghệ đã tăng lên không ít, chỉ là này dù sao không phải có thể một lần là xong sự tình. Dù cho có A Bối loại này long trù sư giáo dục, cũng không thể lập tức liền vượt qua những kia mấy chục năm lão đầu bếp, huống hồ cô Akira ở phương diện này thiên phú, thật không tính là thật tốt, ta hiện tại xử lý. Nấu ăn, có thể chia làm 3 cái đẳng cấp, thực đơn cấp. Chính là sử dụng thực đơn tình huống, hoàn thành độ là 100%, tuyệt đối hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, vị giác thôi diễn cấp, hoàn thành độ là 90%, hai người đều không phải sử dụng. Chính là trạng thái bình thường cấp, hoàn thành độ gần như là 75-80%, cô Akira khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn như vậy lên, ta trạng thái bình thường cấp chủ nghệ, kỳ thực đã chỉ so với Yukihira Suma thiếu một chút. Ở Tosuki, học sinh năm nhất bên trong vẫn là thuộc về đỉnh cấp cấp bậc so với Tadokoro Megumi Cường, mà nếu là thêm vào vị giác thôi diễn, như vậy sẽ so với Naruki Irina còn càng mạnh hơn, đáng tiếc. Vị giác thôi diễn cùng thực đơn không thể chồng chất. Vị giác thôi diễn chỉ là tăng cao hoàn thành độ, không phải tăng cường ngoài ngạch đồ vật, tiêu tốn thời gian nửa tháng. Triệt để thích ứng năng lực này sau khi cô Akira lần thứ hai tìm tới A Bối sư phụ. Ta đã nắm giữ vị giác thôi diễn năng lực, bây giờ có thể dạy ta tăng cao hỏa hầu nắm giữ phương pháp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.